Vù em siêu cấp tướng công thật hung mãnh. Chương 104, Tiểu Hoàng Qua chi ôn tình thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hoàng Qua, dưa chuột, cái gì thì các nàng tự biết nhá, há há há. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt 16 ngày trôi qua. Trong 16 ngày này, Hướng Tiểu Vãn mỗi ngày trừ giáo dục năm tiểu quỷ này, Độc Cô Diễm tên kia cơ hồ đều cùng nàng như hình với bóng, ăn cơm du ngoạn. Đi theo còn chưa tính, ngay cả đi nhà xí, ngủ, người này cũng mỹ kỳ bảo vệ ăn sạch đậu hủ của nàng. Cắn răng một cái liền nhịn 16 ngày, đến ngày thứ 17, Hướng Tiểu Vãn quyết định phản kháng, tranh thủ nhân quyền. Trời hừng đồng, ánh mặt trời dần lên. Bên trong phòng, ánh mắt Độc Cô Diễm nửa nhắm, một cánh tay gối đầu, lười biếng liếc về Hướng Tiểu Vãn nhắm mắt lại ngủ chìm trên giường nhỏ. Thân thể nữ tử mùi thơm từ từ, đầu đầy tóc đen buông xuống trên gối, da thịt nhẵn nhụi như tuyết, nhắm lông mi dài dày hơi bị gió thổi động rơi xuống nhàn nhạt mặt bóng ma. Độc Cô Diễm ngừng mắt nhìn thật lâu, ánh mắt thâm tình mang theo vô tận ý vị cưng chiều. Cuối cùng, giống như là phát hiện cái gì, khóe môi cong lên một tia hài hước vui vẻ trào xuống. Hắn vươn tay ôn nhu vuốt mặt Hướng Tiểu Vãn, động tác nhẹ nhàng, chỉ sợ làm đau Hướng Tiểu Vãn, móng giò kho tàu. Trong mê ngủ, Hướng Tiểu Vãn đột nhiên kêu la, miệng giống như ăn gì đó bẹp bẹp liếm. Độc Cô Diễm tay yêu phù kia dừng lại, móng giò kho tàu, miệng dương lên, vui vẻ sâu hơn. Nhà đầu ngốc này, ngủ thiếp đi lại vẫn có thể suy nghĩ móng giò kho tàu, thật là khả ái. Trong mắt thâm tình, lẳng lặng ngắm nhìn Hướng Tiểu Vãn, nồng đậm như mực tan không ra, kìm lòng không đặng. Độc Cô Diễm cúi người xuống, hôn đôi môi đỏ mọng kiều diễm. Ô, đáng chết Độc Cô Diễm, đáng ghét. Độc Cô Diễm sừng sốt tỉnh rồi. Ngẩng đầu lên vừa nhìn, người trên giường nào có tỉnh, rõ ràng ngủ đến giống như tiểu chư. Cưng chiều nhéo mặt Hướng Tiểu Vãn, vật nhỏ khả ái này, càng ngày càng khiến cho hắn chiều mến, ngay cả ngủ thiếp đi vẫn không quên mắng hắn, mười mấy ngày nay. Hắn giữa ban ngày tận lực xử lý xong hết thảy, chỉ để có thêm nhiều thời giờ bồi nàng, còn có năm đứa nhỏ. Hắn phát hiện, hắn càng ngày càng thích cuộc sống bình bình đạm đạm này, rồi lại hạnh phúc ngọt ngào, cùng nàng ở chung một chỗ, hắn tự hồ quên nhân gian yêu sầu. Nhà đầu này, luôn có một mặt hấp dẫn người, nàng giống như là vật sáng trong đêm tối, mỗi một cử động, đều hấp dẫn hắn thật sâu. Nụ cười của nàng rất đẹp, có thể làm người ta không hiểu tĩnh tâm ngôn ngữ, nàng cũng rất thú vị, cùng nàng tranh cãi, tổng hội cảm thấy rất vui vẻ, nàng luôn nói hắn khi dễ nàng, thật ra thì đây cũng là một loại phương thức thương yêu nàng, mỗi ngày nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thở phì phò khả ái của nàng, hắn cảm thấy thế gian hết thảy tại trong mắt hắn, đều không chân quý so với nàng. Vãn nhi, nàng vật nhỏ khả ái này. Độc Cô Diễm thở nhẹ ra tiếng, lần nữa nhéo mặt Hướng Tiểu Vãn. Độc Cô Diễm, xin chào ai đi. Hướng Tiểu Vãn ngủ không biết mộng thấy cái gì, sắc mặt khẽ biến thành đỏ lên, khóe miệng mân mê bất mãn đô lẩm bẩm. Độc Cô Diễm nhìn dung nhan Hướng Tiểu Vãn ngủ rất thẹn thùng, cái miệng nhỏ nhắn mân mê kia giống như đang dụ dỗ hắn, khí nóng trong người dâng lên, hắn cúi người đi xuống, lần nữa hôn lên cái miệng nhỏ nhắn. Lần này, hắn không còn là nhẹ nhàng chạm vào, mà là dùng sức hút đẩy ra môi của nàng, thăm dò vào đầu lưỡi cùng cái lưỡi nàng cùng múa, một lần lại một lần hấp thu mỹ hảo của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Tiểu Vãn bị hôn hơi cau mày, mí mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở ra ánh mắt trung tình. A, Độc Cô Diễm, chàng. Câu nói kế tiếp trực tiếp bị Độc Cô Diễm hôn cho nuốt vào. Hướng Tiểu Vãn vung hai tay nhỏ bé vỗ vào trước ngực Độc Cô Diễm. Mẹ, nó thì ra không phải mộng, Độc Cô Diễm, chàng quả nhiên rất oai đi, đã tỉnh cho nên len lén ăn đậu hủ của nàng. Độc Cô Diễm không nhìn khuôn mặt vừa giận dữ vừa xấu hổ của Hướng Tiểu Vãn. Hắn, vòng tình hôn nàng, đầu lưỡi linh xảo thẳng xâm nhập, hứng trọn hơi thở mùi đàn hương từ miệng Hướng Tiểu Vãn ở mỗi một phiến dài đất mẫn cảm. Dần dần, Hướng Tiểu Vãn bị hôn mềm nhũn, tay tránh ra dần dần biến thành ôm sát thắt lưng Độc Cô Diễm. Hướng Tiểu Vãn ôm lại, làm con ngươi Độc Cô Diễm sáng lên, động tác hốt duyệt càng thêm tăng độ lớn lên, hoặc câu hoặc hút, hoặc cuốn hoặc dây dưa cực kỳ nóng cháy. Hướng Tiểu Vãn đầu óc bị hôn đến trống rỗng, chỉ có hai tay gắt gao ôm chặt Độc Cô Diễm, như thế mới không để cho loại cảm giác đó phiêu phiêu di động. Lưỡi của nàng cũng chúc chắc đáp lại Độc Cô Diễm, nhàn nhạt câu lên, cuốn lên ngọn lửa của Độc Cô Diễm. hướng Tiểu Vãn nhiệt tình, làm Độc Cô Diễm tính dục dâng cao lên. Lửa nóng ở bụng đã nóng như thiết, hướng Tiểu Vãn rõ ràng cảm giác được chân của mình đang để trên một vật thô ráp, vật kia ma sát đến nàng khó chịu, mơ hồ, một địa phương cũng hơi ướt át. Nhẹ thở gấp vang vọng ở bên trong phòng. Ánh mắt Độc Cô Diễm tối xuống, tràn đầy ánh lửa tính dục, bàn tay hắn bắt đầu chạy trên người hướng Tiểu Vãn, cầu kéo kéo, về, hướng Tiểu Vãn say, hoàn toàn trầm mê dưới tay của Độc Cô Diễm, đã che giấu, Vãn Nhi, nàng thật đẹp, Độc Cô Diễm ở bên tai nàng, thấp giọng ca ngợi, nói. Xong, vẫn không quên trêu chọc dùng đầu lưỡi quét qua vành tai nàng. Hướng Tiểu Vãn như bị điện giật cả thân cũng cong lên tới. Mà phía dưới nàng, ngón tay Độc Cô Diễm tiến xuất xuất càng làm cho nàng cảm giác vô lực hư không. Độc Cô Diễm, ngón tay của chàng, cho ta đưa ra tới. Mẹ nó tối hôm qua, rằng co một đêm còn chưa đủ, buổi sáng còn không cho nàng sống yên ổn, thật là đáng ghét, đã che giấu, Vãn Nhi, Độc Cô Diễm lẩm bẩm một tiếng, ngay sau đó đã nắm tay hướng Tiểu Vãn, một phen đặt tại phía trên Tiểu Diễm, hảo, hảo, thật là cường đại, như cũ cường như thế, cường đại, Độc Cô Diễm tà khí nở nụ cười, Vãn Nhi có hài lòng sờ tới không? Hài lòng, tiết, Độc Cô Diễm, chàng ít bảnh trẻ nha, lớn lên lớn chút liền không dậy nổi sao, xem đức tính của chàng kia, mặc dù rất hài lòng, nhưng nàng chính là khó chịu vẻ mặt ngạo nghễ kia của Độc Cô Diễm. Độc Cô Diễm khẽ cắn đầu vai hướng Tiểu Vãn một cái. Vãn Nhi nàng thật là vật, nhỏ khẩu thị tâm phi, nàng xem đây là cái gì? Hừ, Độc Cô Diễm đưa ngón tay lộ, ra tới, đưa đến trước mặt hướng Tiểu Vãn, làm cho nàng tận mắt thấy trong suốt. Mắc cỡ kia của mình, thiên sát dĩ nhiên lại tới. Lão nương cũng không phải là tính lãnh đạm, bị người thiêu pháp như vậy, làm sao có thể không có loại vật này. Bất quá lúc này hướng Tiểu Vãn đỏ bừng mặt, căn bản không tìm được cách phản bác, chỉ đành phải giận dữ cắn răng, nhìn chằm chằm Độc Cô Diễm. Vãn Nhi, ánh mắt kia của nàng nhìn vi phu như vậy, vi phu sợ rằng sẽ dục hỏa mà chết. Nói xong lại vào một ngón tay. Độc Cô Diễm, hướng Tiểu Vãn vô lực thở. Vãn Nhi của ta, vi phu ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đè tay hướng Tiểu Vãn, dùng sức trà sát lên, đã che giấu. Không biết qua bao lâu, hướng Tiểu Vãn cảm giác mình hỗn loạn nhiều lần này tỉnh lại, miễn cưỡng nằm ở trên chăn, vô lực nói. Độc Cô Diễm, chàng khốn, tiếp chàng đi ra ngoài, ta không được. Độc Cô Diễm hôn lưng của nàng một cái, nói giọng khàn. Vãn Nhi, lúc này mới vừa bắt đầu mà thôi. Nói xong, lần nữa triển khai tiến công. Hắc hiu, tốc độ có tiết tấu, nghe đến làm người ta mặt đỏ tới mang tai. Độc Cô Diễm quá nhanh, dừng lại, Vãn Nhi, cái này sao dừng lại được, không phải là muốn mạng của ta sao? Kế tiếp, hướng Tiểu Vãn căn bản không hiểu được Độc Cô Diễm nói cái gì, nàng chỉ biết mình như là thăng thiên, toàn thân đều đặt trong nồng đậm thư sướng. Dần, lại ngất đi. Buổi trưa, phòng ăn. Ánh mắt Độc Cô Diễm sáng quắc nhìn chằm chằm hướng Tiểu Vãn cúi đầu bới cơm. Khóe miệng cong lên, cười nói. Vãn Nhi, cơm trắng thật ăn ngon như vậy sao? Hướng Tiểu Vãn để chén xuống, tức giận trừng mắt nhìn Độc Cô Diễm một cái. Cơm trắng có dinh dưỡng. Độc Cô Diễm làm trạng thái ngạc nhiên cười một tiếng. Thì ra là vậy. Vậy Vãn Nhi cần phải ăn nhiều một chút. Nói tới chỗ này, hắn gắp một khối thịt heo vào trong chén hướng Tiểu Vãn, xấu xa thấp giọng nói. Thịt trên người Vãn Nhi, quá ít, nè, móng heo này có thể giúp cho ngực lớn hơn. Vãn Nhi, nàng ăn nhiều, một chút, hướng Tiểu Vãn liếc móng giò kho tàu, tức giận bừng bừng liếc Độc Cô Diễm. Mẹ, nó, thái độ người này là chê ngực nàng nhỏ, không ăn, muốn ăn chàng tự ăn đi, có lý nào cứ như vậy vòng quanh loan tới đà, kích người khác sao, hơn nữa, ngực của nàng, hình như cũng không nhỏ nha, ở hiện đại kích cỡ này, ít nhất cũng là 360cm đó. Vãn Nhi yên tâm, vi phu rất tráng kiện, không cần mượn ăn uống tới điều chỉnh, trong lời nói, chỉ cái khác, năm tiểu quỷ nghe hai người nhỏ giọng nói nhỏ, rối rít ngẩng đầu hướng hai người nhìn lại, lão tứ Độc Cô Xương đối với lời như thế có hứng thú nhất, bé vang thanh âm chen vào nói, phụ thân, người thật không cần bổ sao, tiểu hoàng qua này không tệ, phụ thân, người ăn đi, nói xong, lấy lòng đem một cây tiểu hoàng qua đặt ở trong chén của Độc Cô Diễm. Độc Cô Diễm nhìn chằm chằm tiểu hoàng qua trong chén, nhất thời sợ run một cái. Hướng Tiểu Vãn thấy vậy, cười ha ha, cắp, Độc Cô Diễm, cây tiểu hoàng qua chính là nỗi khổ tâm của Sương Nhi, chàng cần phải hảo hảo mà ăn. Đừng lãng phí tấm lòng hiếu thảo của Sương Nhi, Cáp cáp cáp cáp cáp quá sung sướng, rốt cuộc thấy vẻ mặt biệt khuất của Độc Cô Diễm, suy nghĩ một chút thật là làm người ta đại khoái nhân tâm. Sương Nhi tốt lắm, Hướng Tiểu Vãn ném cho Độc Cô Sương một ánh mắt tán thưởng. Độc Cô Sương thấy vậy, lập tức ném lại một đôi mắt ti hí. Ý nghĩ của bé không? Ngoài việc nhũ mẫu, người lúc nào thì cho con bản, hủ nữ thiên hạ người ta. Là mạo hiểm sinh mạng nguy hiểm vì người giải vây đó. Hướng Tiểu Vãn nháy nháy mắt, Sương Nhi yên tâm, con biểu hiện phải khá hơn. Chút nữa, nhũ mẫu không bao lâu nữa liền cho con. Độc Cô Sương nhận được ám hiệu của Hướng Tiểu Vãn, nội tâm khẽ đảo kích động. Quyết định hảo hảo mà biểu hiện, bé đứng lên ánh mắt thật lâu rơi vào trên cây tiểu hoàng qua trong bát của Độc. Cô Diễm thấy Độc Cô Diễm thật lâu bất động, bé không khỏi giòn tiếng nói. Phụ, thần, người xem tiểu hoàng qua này màu sắc thanh giòn, hình dáng hoàn mỹ chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dài này, đồ thẳng này, còn có chiều rộng kia quả thật là nhân tài kiệt xuất. Của giới tiểu hoàng qua, phụ thân người mau ăn đi, bảo đảm sau khi ăn xong. Hắc hắc hắc hắc, câu nói kế tiếp Độc Cô Sương còn chưa nói hết mà là dùng. Âm cười liên tiếp thay thế, mượn cách này gia tăng độ thần bí lời nói của bé. Bốn tiểu quỷ khác nghe Độc Cô Sương nói cũng nhất trí liếc Độc Cô Diễm, đều là tò mò, phụ thân bọn chúng có dám ăn tiểu hoàng qua lão tứ gắp cho hay không? Phải biết lão tứ tên kia tuyệt không phải người lương thiện, tiểu hoàng qua này ở trong mắt người bình thường là tiểu hoàng qua, nhưng trong mắt lão tứ, ba chữ tiểu hoàng qua chính là đại danh từ tà ác, bé nha chính là một ma nữ. Tuyệt đối có bản lãnh làm cho người khác phát điên. Sáu ánh mắt đều rơi vào trên người Độc Cô Diễm, Độc Cô Diễm nhàn nhạt quét sáu người bọn họ một cái, cũng không thèm nhìn tới tiểu hoàng qua trong chén kia. Lấy một lần, đang định để đũa xuống thì, Hướng Tiểu Vãn lên tiếng. Này, Độc Cô Diễm, chàng cũng quá quá đáng đi, tiểu hoàng qua, này cũng là một phần hiếu tâm của Sương Nhi, chàng nha dĩ nhiên trước mặt nhiều người như vậy không? Ăn, đây không phải là đả kích tâm linh còn nhỏ của Sương Nhi sao, việc này sẽ làm cho linh hồn nho nhỏ của con bé, lưu lại thống khổ không thể xóa nhòa, Độc Cô Diễm, chàng thân là phụ thân của Sương Nhi, như thế nào làm như vậy, có thể? Nào, đũa trên tay Độc Cô Diễm sắp để xuống run lên, nắm chặt chiếc đũa, cũng không có để xuống, ánh mắt từ trên người Hướng Tiểu Vãn rời đi, liếc về hướng Độc Cô Sương. Chỉ thấy Độc Cô Sương mặt uất ức cúi đầu, không phải là nâng lên hai tròng mắt. Nhìn mình kia là một đôi mắt thuần chân, tràn đầy mong đợi cùng cẩn thận. Độc Cô Diễm nhìn ánh mắt Sương Nhi cảm giác như mình vừa làm chuyện xấu tội ác. Tài trời gì đó, đôi mắt mong đợi cùng cẩn thận kia làm cho nội tâm của hắn dâng lên ý niệm không tha, suy nghĩ chính là ăn một cây tiểu hoàng qua thôi mà nếu không ăn, Sương Nhi nhất định rất thất vọng, sau này cũng không dám gắp thức ăn cho mình, suy nghĩ một chút chiếc đũa Độc Cô Diễm đưa đến phía trên cây tiểu hoàng qua. Kia, dùng sức kẹp một cái tiến tới khóe miệng nhẹ nhàng cắn. Rắc rắc, thanh âm rất giòn vang lên, Độc Cô Diễm cắn một cái thả vào trong miệng tinh tế nhai, chậm rãi. Cáp cáp cáp cáp cáp cáp, nhũ mẫu, phụ thân ăn tiểu hoàng qua của con rồi. Nhanh lên một chút đem hủ nữ thiên hạ cầm tới. Cách chương.